Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 255 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, trong bóng tối, ánh sáng kia dần dần lan tỏa đẩy lùi bóng tối đi. Ở trung tâm của ánh sáng là một thân ảnh ngồi an tĩnh, vững như bàn thạch. Lâm Động sững người nhìn thân ảnh đó, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô Linh ở bên cạnh cũng nhìn về phía trước ấy với ánh mắt đầy kinh dị. Thôn phệ chủ sao? Lâm Động nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm với vẻ không thể tin nổi. Dường như là nghe thấy giọng nói của hắn, thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng lộ ra một gương mặt khá là anh tuấn. Trên gương mặt ôn nhuận như ngọc đó là một nụ cười khiến cho người ta không thể đoán định được. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, lông mày lưỡi kiếm hơi nhướng lên đầy bá đạo. Đó là một nam nhân rất là có ý vị. Người cầm thôn phệ tổ phù mới, bao năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi. Ánh mắt người đó thản nhiên nhìn Lâm Động rồi cười nói. Này, là thôn phệ tổ phù à? Cô Linh ngạc nhiên quay sang nhìn Lâm Động ngạc nhiên mà hỏi. Thì ra là hắn có thôn phệ tổ phù, chẳng trách. Đã gặp được tiền bối rồi thì chắc bọn ta đã thông quan thuận lợi rồi chứ? Lâm Động dần hết kinh ngạc, cười với thôn phệ chủ rồi nói. Ánh mắt mang tiêu ý của thôn phệ chủ nhìn Lâm Động, hơi nhướng mày rồi nói. Ta cảm nhận được không ít cảm giác quen thuộc từ ngươi. Để xem nào. Viêm chủ, hồng hoang chủ, hắc ám chủ, và còn có... Ánh mắt thôn phệ chủ đột nhiên ngưng trọng, có chút gợn sóng hiếm thấy. Rồi ngài thẽ thở ra một hơi, dường như trút bỏ được một gánh nặng nào đó. Băng chủ cũng thành công rồi sao? Cũng không phụ lòng của lão sư. Hey, ta vẫn không bằng được muội ấy. Lâm Động khẽ siết tay lại. Thực lực của thôn phệ chủ quả nhiên thông thiên. Dù đây không phải chân thân nhưng vẫn nhận ra hắn từng tiếp xúc với những đại khí tức đó. Bốn người bọn họ, có lẽ ngươi đã trực tiếp hoặc gián tiếp với cả họ rồi. Mùi vị đó ta nhìn một cái là nhận ra. Thôn phệ chủ cười rồi nói. Nham, bao lâu rồi không gặp, lẽ nào ngươi không muốn gặp lại lão bằng hữu này sao? Vừa dứt lời thì từ trong cơ thể của Lâm Động bay ra một tia sáng trắng, biến thành quang ảnh. Nham nhìn nam tử ở phía trước, ánh mắt có phần phức tạp mà nói. Không ngờ khi gặp lại mà niềm kiêu hãnh của trời đất lại thành ra như thế này. Hey, lúc đó ta còn lựa chọn nào khác hay sao? Thôn phệ chủ khẽ thở dài nói. Nham trầm mặc. Lúc đó bát chủ đều bị trọng thương. Chủ nhân của hắn đã dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ băng chủ vào trong luân hồi. Bảy người còn lại đã cô lực. Nếu thôn phệ chủ không hy sinh thì e rằng cả bảy người ít nhất cũng phải mất một nửa. Hắn chính là người nắm giữ thôn phệ tổ phù mới đó. Nham nhìn sang Lâm Động mà nói. Người nắm giữ sao? Ánh mắt của thôn phệ chủ lóe sáng, giọng nói có phần thích thú. Lâm Động không nói gì. Lần đó ở trấn ma ngục, hắc ám chủ nghe thế cũng có phản ứng. Vì vậy Lâm Động hiểu người nắm giữ thôn phệ tổ phù nghĩa là như thế nào. Tiểu bối này cũng rất thú vị. Nhưng liệu rằng có đảm đương được thân phận đó không thì phải suy nghĩ đó. Thôn phệ chủ lắc đầu và nói. Hắn không chỉ có thôn phệ tổ phù đâu, mà còn có cả lôi đỉnh tổ phù nữa đó. Nham nói. Ta cảm ứng được chứ? Thôn phệ chủ gật đầu rồi nhìn Nham mà nói. Có điều vậy là vẫn chưa đủ đâu. Nham trầm mặc một chút, một lúc sau thì mới nói. Chắc ngươi cũng biết trận đại chiến năm đó chưa phải là kết thúc. Nay dị ma tiềm phục trong trời đất này, chẳng ai biết chúng có sức mạnh như thế nào. Nhưng các ngươi không biết, chủ nhân năm đó khi thiêu đốt luân hồi đã dặn ta một việc đó. Ồ, là việc gì thế? Thôn phệ chủ hơi ngẩng lên nhìn Nham hỏi. Chủ nhân của ta bảo, có thể hãy tìm một phù tổ khác. Đó không phải là tiểu sư muội sao? Tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là muội ấy mạnh hơn ta. Nếu nói là người có thể đạt đến mức của sư phụ thì chỉ có thể là muội tiểu sư muội mà thôi. Thôn phệ chủ bình thản mà nói. Đúng là băng chủ là ứng cử viên tốt nhất. Thậm chí chủ nhân cũng nghĩ như vậy. Nhưng có thêm một lựa chọn thì vẫn tốt hơn. Không phải như vậy sao? Nham gật đầu. Ta chết rồi, ngươi nói với ta cũng có tác dụng gì chứ? Ngươi phải nói với cả 7 người kia. Nhìn theo những gì ta hiểu về họ, thì có lẽ ngươi không thể khiến họ không tin tiểu sư muội nữa và chuyển sang tin hắn, đúng không nhỉ? Nham nghe vậy cười khổ, đúng là không có khả năng lắm. Mà tiểu sư muội vẫn còn khỏe chứ? Thôn phệ chủ nhìn sang Lâm Động. Hắn có thể cảm nhận được mùi vị của băng chủ từ trên người của Lâm Động. Giữa hai người này chắc là từng tiếp xúc trong một thời gian dài. Lâm Động trầm mặc một chút rồi khẽ thở dài. Ta chỉ biết Ứng Hoan Hoan, không biết băng chủ nào hết đâu. Nói đến đây, trong đầu hắn hiện ra thời khắc sinh tử hôm đó. Thân ảnh đã xuyên qua không gian vào trong đầu óc hắn. Mái tóc dài màu lam khiến tim hắn phải lạnh đi. Nham cười. Hắn quen băng chủ sau khi mà luân hồi. Thôn phệ chủ hơi khựng người nhìn sắc mặt của Nham và Lâm Động dường như hiểu điều gì, rồi xoa cằm nghiêm túc mà nói. Cái nhà đầu tiểu sư muội đúng là rất khó cưa đổ đó. Năm đó ta đây hồ phong hoán vũ như vậy, mà mụ ấy còn chẳng thèm nhìn ta một cái. Lâm Động, ta đánh giá ngươi rất cao. Cố lên, hãy cưa đổ tảng băng ngàn năm ấy đi. Lâm Động bất lực nhìn thôn vệ chủ đột nhiên thành ra như vậy, bất giác lắc đầu cười khổ. Cô Linh ở bên cạnh nhìn Lâm Động lúc này tâm trạng không được tốt cho lắm, môi khẽ động nhưng không nói gì, chỉ nhìn sang hướng khác mà thôi. À, tiểu nha đầu này. Thôn vệ chủ nhìn sang Côn Linh mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều. Ngươi là người của Côn Bằng tộc sao? Dạ, Côn Bằng tộc Côn Linh bái kiến tiền bối. Cô Linh vội vàng cung kính đáp lời. Côn Thanh Nhi là gì của ngươi thế? Thôn vệ chủ hỏi. Khi nói đến cái tên này, gương mặt của ngài dịu hẳn đi. Dạ, đó là tiên tổ của vãn bối. Thôn vệ chủ khẽ gật đầu rồi thở dài. Chắc ngươi cũng biết ta là ai chứ? Dạ, ngài là trượng phu của tiên tổ. Cô Linh hơi đỏ mặt khẽ nói. Lâm Động ở bên cạnh thì đầy ngạc nhiên. Thì ra là cô Linh lại có quan hệ như vậy với phôn thôn vệ chủ. Chẳng trách mà vừa rồi ngài nói, nếu hắn bỏ lại cô Linh thì đừng nghĩ tới truyền thừa nữa. Có điều nếu thôn vệ chủ và vị côn thanh nhi kia đã là phu thê, nhưng lại mập mờ với cả kiểu vĩ linh hồ xinh đẹp kia nữa, xem ra ngày này khá là phong lưu ra trò đó. Nhà đầu này có lẽ cũng được coi là huyết mạch trực hệ của thôn vệ chủ, nếu không thì cũng không thể có thôn vệ lực. Nham khẽ nói. Hậu đại của thôn vệ chủ được hưởng phúc âm như vậy sao? Lâm Động hơi ngạc nhiên. Thôn vệ chủ có thôn vệ tổ phù, có thôn vệ lực thì hiểu được, nhưng hậu đại thì làm thế nào mà có được chứ? Cứ đợi đến khi mà thực lực ngươi đạt đến tầng thứ của thôn vệ chủ, rồi hòa hợp với cả thôn vệ tổ phù đến mức hoàn mỹ, thì tự nhiên sẽ có khả năng đó thôi. Nhưng tình hình đó rất là ngẫu nhiên đó. Có lẽ hàng vạn năm sau hậu đại của ngươi, số người có được thôn vệ lực thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nham giải thích. Lâm Đạo nghe vậy mới thở phào. Thì ra là tỷ lệ rất là nhỏ. May mà như vậy, nếu không thì không phải ai trong Côn Bằng tộc cũng có thôn vệ lực hay sao? Này tiểu tử, lẽ nào ngươi tưởng vừa rồi ta nói vậy chỉ vì Linh Nhi là hậu bối của ta thôi sao? Khi mà Lâm Động và Nham nói chuyện thì thôn vệ chủ nhìn sang. Lâm Động ho khan vội vàng cười nói. Tiền bối nói gì vậy? Sao vạn bối có thể bỏ lại một mình Linh Nhi cô nương ở đó được chứ? Cũng chưa chắc. Cô Linh trợn mắt về hắn. Kiểu phong hắn còn dám ra tay, rõ ràng chẳng phải loại người lương thiện gì. Này, tốt xấu gì, ta cũng đã giúp người đó. Người có thể đừng đổ thêm dầu vào lửa được không? Lâm Động trừng mắt với Côn Linh. Côn Linh thấy thần sắc Lâm Động thì hơi lùi về phía sau, rồi bỗng phản ứng, không kìm được dậm chân một cái. Thôn phệ lực đáng ghét, tại sao lại khiến ta gặp hắn mất kiểm soát như vậy chứ? Này Lâm Động, người đừng có bắt nạt Linh Nhi. Tuy vì ta nên hậu bối có chút thôn phệ lực thôi, nhưng mà cũng không vì thế mà trước mặt người có thôn phệ tổ phù họ sẽ bị áp chế đâu. Thôn phệ chủ khẽ hắng giọng. Lâm Động ngạc nhiên rồi nhìn Côn Linh, lúc này mới hiểu chẳng trách mà vị mỹ nhân lạnh lùng ở ngoài kia lại bị hắn áp chế như vậy. Nếu vậy họ có thôn phệ lực nhưng mà cũng không rõ là tốt hay xấu nữa. Linh Nhi là hậu bối của ta, nhưng đó chỉ là một nửa nguyên nhân mà thôi. Thôn phệ chủ cười. Truyền thừa ta để lại phần lớn là cảm ngộ của ta với luân hồi. Với thực lực của ngươi nếu tiếp nhận một mình thì e rằng sẽ rơi vào luân hồi không thể thoát ra được. Vì vậy ngươi cần một người trong truyền thừa bảo vệ ngươi. Bảo vệ sao? Lâm Động khự người rồi nhìn Côn Linh. Linh Nhi chính là hậu bối của ta, có huyết mạch của ta, vì thế nó có thể giữ sự tỉnh táo trong truyền thừa. Khóe miệng thôn phệ chủ nhếch lên nhìn Lâm Động mà nói. Nếu như ngươi muốn có truyền thừa thì sự bảo vệ của Linh Nhi là vô cùng quan trọng, ngươi hiểu chứ? Lâm Động cười khan rồi nhìn sang Côn Linh. Kết quả nhận được một cái trợn mắt, trong lòng kêu khổ. Nữ nhân này tức giận hắn như vậy, chẳng lẽ lại cam tâm tình nguyện bảo vệ hắn sao? Cái này ta nghĩ mình chắc là có thể tự chịu đựng được. Lâm Động nhìn Côn Linh ngoảnh mặt đi chỗ khác, cười khan một tiếng rồi nói liều. Ngươi có chịu được hay không, chỉ ta không rõ hơn ngươi sao? Thôn phệ chủ cười mà nói. Nếu như không quá 5 phần chắc chắn thì ta sẽ không dễ dàng để kẻ khác làm đứt mất truyền thừa của mình đâu. Sao cơ? Nói vậy là kể cả có người bảo vệ thì cũng chỉ 5 phần chắc chắn thôi sao? Trán Lâm Động toát mồ hôi. Tỷ lệ này liệu có thấp quá hay không? Vậy chứ ngươi tưởng là truyền thừa của thôn phệ chủ ta là thứ tầm thường đây sao? Thôn phệ chủ nhướng đôi mày kiếm. Với thực lực của ngài, dù ở thời kỳ viễn cổ cũng chỉ đứng sau phù tổ. Số dị ma chết ở trong tay ngài ấy không thể đếm xuể, thứ bá khí đó không gì có thể so sánh được. Lâm Động cười khổ cũng trầm mặc một chút. Tuy rất muốn có được truyền thừa, nhưng bảo hắn cầu xin Côn Linh bảo vệ thì thực sự là rất khó. Hắn cho rằng mình đã làm những cái việc nên làm với cả Côn Linh rồi. Nếu nàng không muốn nữa thì hắn tuyệt đối không sẽ cầu xin đâu. Côn Linh thấy hắn trầm mặc, gương mặt nhìn nghiêng có phần kiên nghị, khiến trong đầu của nàng lại hiện ra bàn tay ấm áp đưa ra trong bóng tối khi trước. Cùng với cái đệm thịt mà lúc nãy nàng vừa đè lên thì không kìm được mà cắn môi. Sự giận dữ trong mắt dần dần tan đi, khóe môi khẽ động, nàng nói nhỏ. Tiên tổ à, thôi con đồng ý bảo vệ hắn một lần vậy. Ồ, ngươi đồng ý sao? Thôn vệ chủ nhìn cô Linh thích thú mà cười. Vâng, tuy hắn có phần đáng ghét, nhưng mà Linh Nhi trước nay vẫn ân oán phân minh. Lúc trước hắn đã cứu con, lần này con trả hắn vậy. Cô Linh hơi đỏ mặt gật đầu mà nói. Lâm Động có phần bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn cô Linh ôm quyền mà nói. Ân tình của cô Linh cô nương Lâm Động nhất định sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Sau này nếu có việc gì cần, Lâm Động chắc chắn sẽ cố gắng hết sức tương trợ. Người không lấy thôn phệ tổ phù mà ức hiếp ta là ta mãn nguyện lắm rồi. Côn Linh quay mặt đi và nói. Lâm Động gật đầu nghiêm túc mà nói. Linh Nhi cô nương yên tâm đi, sau này ta sẽ đứng cách cô nương xa một chút, để chắc sẽ không ảnh hưởng gì. Vừa nói xong thì hắn thấy cô Linh dựng ngược lông mày quay lại, bàn tay siết chặt lườm hắn giận dữ. Hắn cảm thấy khó hiểu lắm. Thôn phệ chủ cười nhìn hai người cũng không nói thêm gì nữa, chỉ xua tay mà nói. Nếu vậy thì truyền thừa tao giao cho hai người. Dạ, đa tạ tiền bối. Lâm Động mừng rỡ ôm quyền mà nói. Thôn phệ chủ lắc đầu rồi nói. Nhưng có điều khi mà giao truyền thừa, có lẽ ta phải mượn thân thể của ngươi dùng một chút. Sao? Mượn thân thể? Lâm Động sững người, có chút không hiểu ý của thôn phệ chủ. Không gian này có một số kẻ không có mắt xông vào, ta phải dọn dẹp một chút. Nhưng ta cần thân thể ngươi thì mới phát huy được sức mạnh. Thôn phệ chủ nói. Kẻ không có mắt sao? Lâm Động kêu lên kinh ngạc. Là dị ma sao? Là 4 tên dị ma vương. cộng thêm một tên từng là bại tướng dưới tay ta đó. Thôn phệ chủ cười, ngữ khí bình thản như nói với cả mấy con kiến tầm thường thôi. Cái gì? Bốn dị ma vương? Sắc mặt Lâm Đạo kịch biến. Dị ma vương tương đương với cường giả luân hồi cảnh, vậy mà giờ có tận bốn tên. Trận hình này đủ để dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Nghĩ đến Viêm Thần Điện năm đó cũng chỉ có một dị ma vương mà thôi. Nhưng mà không phải nói trong không gian này cường giả luân hồi cảnh không vào được hay sao? Côn Linh hỏi. Đại khái là vậy, nhưng bất cứ việc gì cũng có sơ hở. Cửu Phong áp chế thực lực vào được, huống hồ là bọn dị ma thủ đoạn quỷ dị hơn. Thôn vệ chủ nói. Thế thì hỏng rồi, Tiểu Điêu bọn họ vẫn còn đang ở ngoài. Sắc mặt Lâm Động thay đổi. Nếu như đám dị ma đó vào đây thật thì mấy người bọn Tiểu Điêu ở ngoài đó. Yên tâm đi, có ta ở đây, không đến lượt chúng làm cản, dù rằng ta đã chết. Thôn phệ chủ bình thản nói, trong lời nói có ngạo khí và sự bá đạo của cường giả đỉnh cấp hồi xưa. Vậy mời tiền bối ra tay. Lâm Động trầm giọng mà nói. Thôn phệ chủ khẽ gật đầu rồi biến thành một đạo hắc quang rồi chui thẳng vào ngực của Lâm Động. Một luồng khí tức bá đạo khó tả dần dần lan tỏa, giống như một bá giả đang thức tỉnh vậy. Khí tức bùng phát, giọng nói trầm thấp của thôn phệ chủ vọng ra từ cơ thể của Lâm Động. Lâm Động tiểu hữu, tiếp theo ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của thôn phệ tổ phù là như thế nào. Ngươi hãy nhìn cho thật kỹ. Lúc này ở phía ngoài, những đám mây ma khí ập tới như vũ bão chiếm cứ toàn bộ trời đất. Trong biển ma khí đó chỉ có phạm vi nghìn trượng quanh đỉnh núi kia là không bị ma khí tấn công. Trúc Lê Đại Trưởng Lão, Liễu Thanh, Tiểu Điêu và rất nhiều cường giả khác lúc này sắc mặt đều u ám, không ngừng lùi về phía sau. Trước áp lực khủng khiếp đó, nguyên lực trong cơ thể bọn họ dường như lưu chuyển chậm lại rất là nhiều. Bốn dị ma vương trận hình đó thì căn bản không thể đối phó. Giải quyết chúng đi, rồi tiêu hủy luôn thôn vệ thần điện. Trong đám mây ma khí, hắc ảnh đó ngồi trên một hắc vân vương tọa, nhìn xuống những cường giả phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo, phẩy tay một cái lạnh lùng mà nói. Bốn dị ma vương nghe thấy vậy cùng gật đầu, rồi không nói một lời nào, cong tay búng một cái, bốn đạo ma quang bắn thẳng từ đầu ngón tay chúng. Ma quang xuyên qua hư không, mấy chục cường giả căn bản không kịp tránh, tất cả cùng bùng một tiếng rồi nổ tung, thậm chí là yêu linh cũng chẳng kịp chạy thoát. Đột tạp chúng! Mấy người Trúc Lê Đại Trưởng Lão thấy vậy, nắm đấm siết chặt lại. Bốn dị ma vương mắt lóe hung quang, cười hung hăng rồi vung tay lên lần nữa, lại là bốn đạo ma quang bắn ra. Liễu Thanh, Côn Uyên, Mục Địch, chúng ta cùng ra tay. Trúc Lê Đại Trưởng Lão thấy vậy thì nghiến răng rồi hô lớn. Ở đây cũng chỉ có bốn bọn họ, còn những người khác thì gần như là không có sức phản kháng. Ba người họ nghe thế thì Liễu Thanh và Côn Uyên liền gật đầu không chút do dự. Còn về phần Mục Địch thì hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Lúc này mà phân biệt thì e rằng chẳng còn đường sống. Bốn người cùng lúc bay ra, nguyên lực hùng hồn quặn trào. Trong nguyên lực đó tỏa ra một mùi vị luân hồi, hiển nhiên là họ đã đưa ra sức mạnh đến mức cao nhất. Ma quang xuyên tới từ phía chân trời rồi bạo phát trước mặt bốn người. Cái thứ sóng năng lượng ma quái khủng khiếp đó tràn tới, không gian như nổ tung. Bốn thân ảnh liền bay ngược ra sau một cách thảm bại. Bốn người Trúc Lê lấy lại thăng bằng, cổ họng hự một tiếng, khí huyết trong người sôi trào, sắc mặt có phần khổ sở. Đó chính là khoảng cách với cường giả luân hồi cảnh thật sự sao? Chẳng qua là mới chỉ chạm vào một chút luân hồi đã dám đấu lại với bốn người bản vương sao? Đúng là các người không biết sống chết mà. Bốn dị ma vương cùng cười lớn, tiếng cười đầy sự chế giễu, hung quang lóe lên. Chỉ thấy ma vân biến thành bốn đạo ma trường nghìn trượng ập tới ngọn núi kia. Bốn đạo ma trường che khuất hết toàn bộ bầu trời. Mọi người ngẩng đầu lên, trong mắt phản xạ lại ảnh của ma trường. Sức mạnh khủng bố khiến họ không có chút ý định phản kháng nào cả. Tất cả nghe lệnh cùng ra tay. Bốn người Trúc Lê tuy sắc mặt tái nhợt nhưng dù sao cũng chẳng phải người tầm thường. Lập tức hô lớn, Nguyên lực bùng nổ trong cơ thể, biến thành một tấm màn ánh sáng bao phủ lên phía trên đỉnh núi. Những cường giả khác cũng nghe được tiếng hô, tỉnh lại. Trong khi tuyệt vọng ngược lại tất cả cùng hô vang, nguyên lực dâng trào cùng truyền vào tấm màn ánh sáng. Uinh uinh uinh uinh. Cùng với việc nguyên lực truyền vào, tấm màn ánh sáng dần trở nên thực chất, ánh sáng vô cùng hoa lệ. Ma trưởng nhanh chóng lao dầm tới, ánh sáng chói lòa phát ra như là một vầng mặt trời. Từng cột sóng năng lượng cuồng bạo lan ra, nhưng mà tấm màn dường như có vẻ mỏng manh ấy lại ngưng tụ nguyên lực của hàng nghìn cường giả, nhất thời công thế của bốn dị ma vương không thể phá vỡ được. À. Hắc Ảnh ngồi trên vương tòa thấy vậy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bốn dị ma vương cũng không dễ coi lắm. Đối phó với cả đám kiến hội này cũng không xong, thật là đáng chất vọng. Hắc Ảnh lạnh lùng nói rồi đứng dậy, chỉ thấy bàn chân hắn khẽ bước đi. Ma vân điên cuồng ngưng tụ, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một viên ma châu to cỡ bằng bàn tay. Đi. Hắc Ảnh cười khẩy búng tay một cái, viên ma châu bắn thẳng vào màn ánh sáng. Bum bum bum bum bum bum. Dường như chỉ trong nháy mắt, tấm màn ánh sáng ngưng tụ từ nguyên lực của cả nghìn người đã nổ tung. Phía dưới vô số người hộc máu. Lẽ nào hôm nay chúng ta sẽ phải chôn thây ở đây sao? Mấy người Trúc Lê nhìn viên ma châu vẫn đang lao về phía mình, họ cảm giác được một thứ sức mạnh hủy diệt. Thứ sức mạnh ấy khiến họ phải run rẩy. Tiếng thở dài tuyệt vọng vang lên, nhưng ngay khi họ chờ chết thì bỗng một đạo hắc quang bắn ra từ trong thôn phệ thần điện, rồi một tiếng cười lớn vang lên ở trên không trung. Làm càn trước mặt thôn phệ thần điện của ta. Thập Vương Điện, cái tên bại tướng như ngươi từng thấy ta là chạy mất dép, lúc nào lại có gan lớn thế này chứ? Giọng nói ngân vang khắp cả không gian. Một thân ảnh dần dần xuất hiện phía trước mấy người Trúc Lê và Tiểu Điêu. Người đó nhìn viên ma châu đang lao tới với sức mạnh khủng bố, bàn tay đưa ra, thôn phệ lực bùng phát. Ma châu đột nhiên dừng lại rồi dễ dàng rơi vào tay của hắn. Bùm. Hắc Ảnh siết tay lại. Viên ma châu khiến cho Trúc Lê đại trưởng lão và rất nhiều cường giả khác không thể chống đỡ, lại dễ dàng vỡ tan như là viên thủy tinh. Nhiều năm như vậy rồi không gặp mà ngươi vẫn chỉ thế thôi sao? Dị ma các ngươi tuy sinh ra đã cường hãn dị thường, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắc Ảnh đó cười nhạt, ngữ điệu bình thản nhưng mang đầy bá khí. Dường như dị ma quỷ dị thông thiên cũng không thể khiến hắn đánh giá quá cao. Hắc Ảnh cười nhạt, ngữ điệu bình thản nhưng mang đầy bá khí. Cái gì? Là Lâm Động? Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão phía sau sực tỉnh. Họ nhìn thân ảnh quen thuộc phía trước thì đều kêu lên thất thanh. Chỉ mới có nửa ngày mà thực lực Lâm Động sao có thể khủng bố đến mức này? Thân thể này là của Lâm Động, nhưng giờ hắn vẫn chưa đạt đến mức này đâu. Thân ảnh đó quay lại, gương mặt vốn thuộc về Lâm Động giờ lại có nụ cười đầy bá khí. Ngài là thôn vệ chủ sao? Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão sững người, lúc này mới sực tỉnh, rồi ánh mắt thêm phần kinh hãi. Cường giả đỉnh phong trong truyền thuyết rồi lại xuất hiện trước mặt họ. Ta chỉ mượn tạm thân thể của Lâm Động để loại bỏ đám tai họa này mà thôi. Thôn vệ chủ phẩy tay rồi quay người lại, lạnh lùng nhìn nam thân ảnh kia. Thôn vệ chủ, người đúng là giết trăm chân chết chưa phải là hết, rõ ràng đã chết mà còn bò dậy gây rối nữa. Trên bầu trời, Hắc Ảnh vốn ngồi trên vương tọa cũng đã đứng dậy. Hắc vụ ngưng tụ rồi biến thành một gương mặt tăm tối. Hắn nhìn chăm chăm vào Hắc Ảnh phía dưới, thần tình trong mắt đầy hận ý và một chút sợ hãi được che giấu rất là kỹ. Đại chiến hồi đó các ngươi chiến bại, chắc hẳn những năm qua sống chẳng có tốt cho lắm nhỉ? Thôn phệ chủ cười nhạt chế giễu. Thiên Vương Điện ánh mắt lóe lên hàn quang, một lúc sau cười nham hiểm. Năm đó các ngươi thắng hiểm, nhưng đó là nhờ phù tổ thiếu đốt luân hồi phong ấn vị diện mới khiến dị ma tộc bọn ta không thể xâm chiếm. Nhưng phong ấn dù có mạnh như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ có lúc yếu đi. Để lúc đó thì vi diện này của các ngươi còn có phù tổ thứ hai để bà cứu được không? Tín niệm bất diệt, tự sẽ có vị phù tổ thứ hai xuất thế mà thôi, người cứ yên tâm. Thôn vệ chủ chậm rãi nhấc tay lên, nhìn đôi tay không thuộc về mình, trầm mặc một chút rồi nói: Vậy sao? Thập Vương Điện cười lạnh, rồi ánh mắt lạnh như băng. Có điều, e rằng ngươi chẳng có cơ hội mà để thấy ngày đó đâu. Tứ Vương nghe lệnh, giết hắn cho ta. Rõ. Bốn dị ma vương nghe vậy cùng đáp lời, cả bốn cùng bước ra. Vẻ khinh miệt trước đó với cả Trúc Lê đại trưởng lão giờ đã trở thành vẻ ngưng trọng và căng thẳng. Thiên ma hư vô chỉ. Cả bốn cong ngón tay lại, ma khí chảy ào ạt tới ngón tay khiến chúng trở nên đen xì xì. Ngón tay rung lên, không gian xung quanh dường như bị tách ra vậy. Bốn đạo hắc quang tầm cỡ cánh tay bắn ra từ đầu ngón tay của chúng. Chỉ thấy trên bầu trời toát ra bốn vết lớn, một luồng lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Bốn dị ma vương chưa độ được luân hồi kiếp mà cũng dám ra tay trước mặt ta sao? Thật là nực cười. Thôn vệ chủ thấy công kích hung hãn của bốn bọn chúng thì chỉ cười khẽ, hai tay buông hờ, không hề có dấu hiệu sẽ phòng ngự, chỉ đợi bốn đạo hắc quang đang lao tới. Nhưng ngay khi mà hắc quang xuất hiện ở phạm vi cách thôn vệ chủ 10 trượng, thì hư không đột nhiên hiện ra một cái hắc động. Hắc động xoay chuyển rồi nuốt gọn bốn đạo hắc quang lại. Hắc động vừa hiện ra rồi biến mất ngay, còn bốn đạo công thế kinh người đã bị hóa giải một cách dễ dàng như thế. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão thấy vậy mà sững sờ cả người. Đây chính là thực lực của thôn phệ chủ hay sao? Trên bầu trời sắc mặt của bốn dị ma vương cũng thay đổi, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Thôn phệ chủ cười nhạt, rồi ngài đưa bàn tay ra khẽ siết lại. Hắc động giao diệt. Vừa dứt lời, sự bất an bỗng nhiên dâng lên trong lòng bốn dị ma vương. Chúng vội vàng rút lui. Nhưng mà ngay khi vừa dịch chuyển thì không gian quanh người chúng tối sầm lại. Chúng kinh hãi nhìn thấy bốn cái hắc động xuất hiện một cách đầy quỷ dị bên cạnh chúng. Bốn cái hắc động giam chặt lấy bốn người bọn chúng. Hắc động xoay chuyển điên cuồng, bốn luồng thôn phệ lực khủng khiếp ập tới từ bốn phương tám hướng. Thôn phệ lực tràn tới, chỉ trong nháy mắt thì thân thể bốn tên dị ma vương đã bị thôn phệ lực nghiền nát. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung. Bốn dị ma vương không có chút khả năng phản kháng nào khi mà đứng trước thôn phệ chủ. Thân thể bị xé tan, bốn đạo hắc quang lao vút ra. Chỉ có điều ngay khi chúng thoát ra khỏi hắc động, thì trên không trung lại hiện ra một cái hắc động khổng lồ. Thôn phệ lực bùng nổ, giống như một cái miệng lớn của quái thú, muốn nuốt lấy ma linh của chúng. Thập Vương Diện, Thập Vương Điện, cứu bọn ta! Lúc này bốn tên dị ma vương cuối cùng kinh hãi mà kêu lên. Chúng biết rằng nếu bị hút vào trong hắc động, thì dù sinh mệnh ngoan cường như thế nào cũng chết là cái chắc chắn. Thôn vệ chủ thật sự không phải đối tượng để chúng có thể kháng cự được. Thập Vương Điện thấy bốn dị ma vương thảm bại thì hừ lạnh, thân thể khẽ động liền xuất hiện ở phía trước hai dị ma vương, hai tay đập xuống, lập tức đẩy hai kẻ kia rời khỏi phạm vi của hắc động. Nhưng mà hiển nhiên là một trường này của hắn cũng dùng đến sức mạnh thực sự, hai kẻ kia hự lên một tiếng. Từ lúc nào mà bại tướng dưới tay ta lại dám cứu người trong tay ta thế hả? Thôn phệ chủ cười nhạt rồi siết tay lại. Thôn phệ lực từ trong hắc động tràn ra điên cuồng. Hai dị ma vương còn lại không thể chờ được Thập Vương Điện đến cứu, đã bị hút vào trong hắc động. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Chúng bị hút vào trong, bên trong vọng ra tiếng nổ khủng khiếp, rồi hắc động dần dần biến mất. Hai dị ma vương cứ thế hoàn toàn biến mất. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão thấy vậy đều hít sâu một hơi, ánh mắt không che giấu nổi sự kinh hãi. Chỉ một chiêu đã giết được hai dị ma vương, đây chính là thực lực của bát chủ viễn cổ sao? Thôn phệ chủ. Sắc mặt Thập Vương Điện tối sầm lại, trừng trừng nhìn thôn phệ chủ. Ma khí khủng bố lan tràn quanh bao trùm cả vạn dặm. Thế nào, không nhịn được muốn ra tay rồi sao? Thôn phệ chủ cười. Đứng trước ma khí che khuất mặt trời kia, thân ảnh hắn vẫn có phần nhỏ bé. Nhưng chính thân ảnh ấy lại khiến bàn tay siết chặt của Thập Vương Điện phải run lên. Thân ảnh ấy vẫn mang bá khí như thời viễn cổ. Dù nay đã chết nhưng đó vẫn là tuyệt thế cường giả đỉnh cao nhất ở trong trời đất này. Ma linh thần! Thập phương điện gầm lên một tiếng vang dội. Ma khí ngưng tụ biến thành một hắc ảnh to lớn đến cả vạn trượng ở phía sau thập phương điện. Chân đứng trên đất, bầu chạm tới trời, thanh thế cực kỳ là kinh người. À, vẫn cái thủ đoạn cũ rích đó, đúng là chẳng tiến bộ gì cả. Thôn vệ chủ chỉ cười đầy chế giễu, rồi hai tay khẽ hợp vào nhau, hai mắt chậm chậm nhắm lại. Đúng khi thôn vệ chủ nhắm mắt, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên tối đen mù mịt. Mười mấy người trúc lê run rẩy nhìn vào vùng bóng tối. Họ có thể cảm nhận thấy không gian này đang trở thành thế giới thôn vệ. Bất cứ ai trong này thì cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của thôn vệ tổ phù. Họ nhìn thấy thân ảnh phía trước. Thân ảnh ấy không cao lớn sừng sững, nhưng đó chính là người thống trị của thế giới thôn vệ. Tinh không đại thôn vệ hiền. Giọng nói bình thản của thôn vệ chủ truyền đi khắp cả không gian rộng lớn. Huynh huynh huynh huynh huynh huynh. Thôn vệ chủ vừa dứt lời, cả không gian rung chuyển dữ dội. Chỉ thấy mặt đất nứt toác ra, vô số cự thạch bay tứ tung, rồi cuối cùng bay vào trong màn đen thôn vệ. Còn hắc ảnh vạn trượng ở phía sau thập vương điện cũng gầm lên phẫn nộ. Ma khí như biến thành vô số đạo quang trụ bị hút vào trong màn đen. Sức mạnh ma ảnh đang bị thôn phệ. Hắc ảnh vạn trượng đang tiêu giảm với tốc độ kinh người. Chỉ trong vòng mười mấy giây thì đã chỉ còn trăm trượng. Sắc mặt thập vương điện cũng tím tái dị thường. Thân thể không kìm được mà run lên. Hắn gầm lên, ma khí khủng khiếp bùng nổ. Ma ảnh kia lại nhanh chóng phình to lên. Người vẫn không phải đối thủ của ta đâu. Lần này ta sẽ giết ngươi thật là triệt để. Thôn vệ chủ lạnh lùng nhìn thập vương điện đang giãy giụa. Trong ánh mắt đen sâu thẳm lóe lên một sự băng hàn. Vừa dứt lời thì thấy trên trán của ngài hiện ra một vệt đen, rồi nó dần dần mở rộng ra. Một con mắt màu đen tựa như là một cái hắc động xuất hiện, đem theo mùi vị thần bí khó lường. Ngay khi ấy, gương mặt của thập vương điện hiện lên một sự sợ hãi đến tột cùng. Con mắt màu đen thần bí mở ra trên trán của thôn vệ chủ. Ở sâu bên trong dường như có hắc động vô tận đang xoay chuyển, một sự thần bí khó lường lan tỏa. Là tổ phù chi nhãn. Thập vương điện thấy vậy sắc mặt kịch biến kêu lên. Người đã không còn nhục thể, sao có thể thi triển được tổ phù chi nhãn? Thôn vệ chủ cười quỷ dị, không nói một lời nào. Chỉ thấy con mắt thần bí khẽ chớp, cả không gian đột nhiên tối sầm. Thậm chí nguyên lực trong không gian cũng tràn về phía con mắt thần bí. Chỉ trong vòng mấy giây là năng lượng trong không gian đều biến mất sạch sẽ. Con mắt thần bí trên trán thôn phệ chủ ngày càng thâm sâu và nguy hiểm. Tổ phù chi nhãn, thôn phệ quang tuyến, thôn phệ. Thôn phệ chủ khẽ nói, con mắt hơi nhắm lại, rồi một tia hắc quang bằng cỡ ngón tay bắn ra. Hắc quang bắn ra, tất cả cùng nhìn thấy không gian dần dần vỡ tan, dần dần rơi xuống như là kính vỡ. Tốc độ của tia ánh sáng nhanh không thể hình dung được. Dù là thập vương điện cũng chỉ thấy hắc quang lóe qua, rồi thân thể không kìm được mà run lên. Ở thời viễn cổ không biết có bao nhiêu dị ma vương đã chết vì tia sáng tựa như là tử thần này. Thậm chí đến hắn cũng từng nếm mùi vị tử vong đó. Không ngờ sau bao năm cảm giác ấy vẫn khiến hắn phải run rẩy như vậy. Thập vương điện đột nhiên mở to mắt, mặt đầy vẻ hung hăng. Ma khí quặn trào, rồi hắn gầm lên một tiếng. Thiên ma la sinh môn. Bum bum bum bum bum bum bum. Ma khí nhanh như chớp hội tụ lại phía trước của hắn, rồi biến thành một cái cánh cửa to vạn trượng. Trên cánh cửa là đầy phù văn, tỏa ra một thứ năng lượng tà ác đến cực điểm. Hắc quang cũng đã bắn tới và lao thẳng lên cánh cửa màu đen kia. Hai bên va chạm vào nhau nhưng mà không hề phát ra âm thanh kinh người nào, và cũng chẳng có sóng năng lượng khủng khiếp lan tỏa. Mọi người sững sờ nhìn cánh cửa đen tĩnh lặng, rồi đồng tử của tất cả cùng co lại. Từng vết rạn nứt dần dần lan tỏa trên cánh cửa, và cuối cùng là pum một tiếng nổ tung. Và khoảnh khắc cánh cửa nổ tung đó, một tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên từ phía sau. Ma khí rối loạn, chỉ thấy thân thể của thập vương điện nổ tung. Thập vương điện! Hai dị ma còn lại sắc mặt kịch biến, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Chúng biết rõ thực lực của thập phương điện, thế nhưng vẫn không địch lại được thôn phệ chủ. Xem ra trong số dị ma thì cũng chỉ có ba vị đại nhân ấy là có thể kháng cự lại được với cả thôn phệ chủ mà thôi. Mấy người Trúc Lê thấy vậy đều mừng rỡ vô cùng. Thôn vệ chủ thấy ma khí rối loạn thì chau mày, rồi khẽ thở dài với vẻ đầy tiếc nuối. Thôn vệ chủ! Ma khí nhu động, tiếng gầm thét đầy oán độc vang lên. Rồi ma khí hội tụ lại thành một đạo ma ảnh, chính là Thập Vương Điện. Chỉ có điều gương mặt có phần tái nhợt, hiển nhiên đã bị trọng thương. Vẻ mặt thôn phệ chủ lạnh lùng nhìn Thập Vương Điện, con mắt thần bí lại lấp lánh hắc quang. Thôn phệ chủ, đây có lẽ là lần xuất hiện cuối cùng của người. Người cứ đợi đây, trời đất này cuối cùng sẽ nằm trong tay dị ma bọn ta, rồi tất cả sinh linh sẽ thành nô lệ của bọn ta. Thập Vương Điện cười to, vung tay lên, ma vụ lan tỏa bao trùm lấy hai tên dị ma kia rồi biến mất. Thôn phệ chủ thấy ba kẻ trốn mất thì con mắt trên trán cũng dần dần biến đi. Thôn phệ chủ đại nhân, tại sao lại thả cho chúng đi vậy? Trúc Lê thấy vậy lưỡng lự một chút không kìm được mà hỏi. Rõ ràng là Thập Vương Điện kia có địa vị khá cao trong dị ma tộc, nếu thả hắn đi thì đúng là thả hổ về rừng. Dù sao ta cũng đã chết rồi, muốn giết hắn không hề đơn giản. Thôn phệ chủ khẽ lắc đầu nói với vẻ đáng tiếc. Ngài biết là hôm nay để Thập Vương Điện chạy mất thì sau này sẽ có nhiều cường giả mất mạng. Nhưng khốn nỗi lực bất tòng tâm, hôm nay buộc chúng đi cũng đã không dễ dàng gì rồi. Trúc Lê và Liễu Thanh thầm thở dài, đúng là đáng tiếc thật. Thôi, không gian này sắp nổ tung rồi đó, các ngươi mau chóng rời đi đi. Thôn phệ chủ nói. Vâng. Nghe vậy mọi người vội vàng cung kính đáp lời. Thôn vệ chủ đại nhân, không biết là Cửu Phong, thái thượng trưởng lão của bọn ta hiện tại đang ở đâu vậy? Mục địch đại trưởng lão của Cửu Phụng tộc ngập ngừng mà hỏi. Thôn vệ chủ nhìn hắn rồi vung tay. Một đạo hắc quang bắn ra từ trong thôn vệ thần điện, rồi biến thành nhân ảnh. Chính là Cửu Phụng tộc lúc này gương mặt có phần nhợt nhạt. Cửu Phong vừa xuất hiện thì thấy thân ảnh quen thuộc của Lâm Đạo, liền tức giận mà gầm lên. Mục địch, mau bắt tên tiểu tử này lại cho ta. À. Thôn vệ chủ trong hình hài của Lâm Động hừ lạnh. Thân thể Kiều Phong lập tức run lên kịch liệt, ánh mắt tràn lên sự sợ hãi. Hắn cảm nhận được một luồng áp lực khủng bố đang đè lên mình. Đại trưởng lão, vị này là thôn vệ chủ đại nhân đó. Mục địch vội vàng nói nhỏ, trán toát mồ hôi. Tuy rằng Kiều Phụng tộc có địa vị rất cao trong Kiều Phụng tộc, nhưng người trước mặt đây là tuyệt đại mãnh nhân, lật tay là có thể giết được dị ma vương. Cửu Phụng tộc không thể đắc tội được. Sắc mặt Cửu Phong trắng đen lẫn lộn, một lúc sau mới cười khan cúi đầu, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Sau này Lâm Động sẽ là người nhận truyền thừa của ta. Nếu các ngươi còn gây rắc rối, sau này hối hận thì đừng trách ta đó, nhớ cho kỹ. Thôn vệ chủ nhìn Cửu Phụng tộc lạnh lùng mà nói. Sắc mặt Cửu Phong tái đi. Lão có ngạo khí như thế nào thì cũng không dám biểu hiện ra trước mặt của thôn vệ chủ, liền vội vàng gật đầu. Có câu nói này của thôn vệ chủ rồi, sau này lão phải suy nghĩ kỹ một chút. Hơn nữa có lẽ Lâm Động, người được truyền thừa của thôn vệ chủ, cũng không thể đắc tội được. Ai, dị ma tiềm phục, trời đất này rồi sẽ có một trận đại chiến. Tổ bị lật, lẽ nào trứng còn nguyên sao? Thôn vệ chủ khẽ thở dài rồi nhìn sang bốn người Trúc Lê, Liễu Thanh, Mục Địch và Côn Nguyên nói. Bốn người các ngươi đã chạm tới luân hồi, hôm nay gặp nhau coi như là có duyên, ta tặng các ngươi một tạo hóa vậy. Bốn người nghe thế trước tiên sững người rồi lập tức mừng rỡ. Thôn vệ chủ cung tay búng ra bốn chùm sáng bắn thẳng vào bốn người. Đây là một chút cảm ngộ về luân hồi, hy vọng rằng các ngươi lĩnh ngộ được và thật sự bước vào tầng thứ đó. Bốn người Trúc Lê nhắm mắt, gương mặt có chút trầm tư. Một lúc sau họ mới cảm kích, cung kính cúi người hành lễ với thôn vệ chủ. Các người có lẽ có một chút quan hệ với cả Lâm Động tiểu hữu, nể mặt hắn giúp hậu nhân của ta, nên ta cũng giúp các ngươi một chút. Thôn vệ chủ nhìn sang Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và Thiên Long yêu soái, vung tay lên, những chùm sáng huyền diệu bắn vào người bọn họ. Mấy người Tiểu Điêu quanh người có hắc quang bao quanh, rồi ánh sáng thu hết vào trong cơ thể. Đa tạ thôn phệ đại nhân. Thiên Long yêu soái kích động đến run người. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm thì tốt hơn một chút, nhưng vẫn cung kính ôm quyền với cả thôn vệ chủ đại nhân. Hy vọng những điều ta làm có thể cống hiến một chút cho đại chiến sắp tới. Chỉ có điều lần này lão sư không có, chỉ đành dựa vào bản thân các ngươi bảo vệ sinh linh trong trời đất này mà thôi. Thôn vệ chủ khẽ thở dài rồi không nói thêm gì nữa, biến thành hắc quang bay vào trong thôn vệ thần điện. Sau đó là một quầng sáng đen dần dần lan tỏa, bao phủ lấy toàn bộ tất cả các cường giả. Mọi người dường như nhìn thấy trong quầng sáng còn có một thứ gì đó huyền diệu không thể nói thành lời đang lặng lẽ chui vào cơ thể. Tuy rằng mức độ huyền nào không thể bằng những thứ đã cho mấy người Trúc Lê Tiểu Điêu, nhưng cũng là một chất dẫn. Chỉ những cường giả này có cơ duyên thì chưa biết chừng sẽ có tiến thêm một bước. Món quà này với cả những cường giả kia mà nói đúng là quý giá hơn bất cứ một món bảo bối nào. Cung tiễn đại nhân. Tất cả cường giả đều vô cùng cảm kích, đều quỳ một chân xuống nhất tề hô vang. Chúng ta cũng đi thôi. Trúc Lê nhìn thôn vệ thần điện rồi dần thu hắc quang về, khẽ thở dài rồi nói. Lâm Động có cơ duyên này đúng là có phúc phận quá lớn. Có điều ta thấy e là cũng cần không ít thời gian cho truyền thừa này. Tiểu Điêu gật đầu, giờ cũng chỉ còn cách về tứ tượng cung chờ trước đã. Chúng ta đi thôi. Mấy người Tiểu Điêu nhìn thôn phệ thần điện một cái rồi quay người bay đi. Nhưng mà khi khắp ra khỏi không gian này thì họ đều không kìm được mà quay lại nhìn. Đại điện trơ vơ trên đỉnh núi, trực giác mách bảo họ rằng khi mà Lâm Động xuất hiện thì chắc chắn sẽ có thực lực cực kỳ là kinh người. Lúc đó, đợi khi xuất quan rồi, chúng ta trở về Đông Huyền vực một chuyến. Ánh mắt Tiểu Điêu lóe hàn quang, hai tay siết chặt lại. Nguyên Môn lão cầu, món nợ năm đó, cuối cùng ba huynh đệ chúng ta cũng phải đòi người thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 255 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tổng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.